Hành trình bất tử, chương 1, quyển 1, chương 1, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành trình bất tử, tập 1, Vĩnh Lạc Đồng Sinh. Click this bar to view the full image. Vào lúc 9 giờ tối đêm nay sẽ bắt đầu thời gian giới nghiêm. Mọi hoạt động trong thành phố hoàn toàn bị ngưng trệ. Mọi người đã sớm về nhà. Không ai được bước ra đường. Mọi cửa hàng, công ty đều bị buộc phải đóng cửa. Cả đèn quảng cáo và đèn đường đều tắt hết. Chỉ riêng đêm nay thôi, thành phố chìm vào bóng tối và im lặng. Hắt ra từ vài khung cửa sổ là ánh nến leo lét. Ai không thích làm việc bên bóng lửa chập chờn đành chọn phương án đi ngủ sớm. Coi như bảo vệ trái đất. Đó là một sự kiện kỳ quặc mà chính quyền thành phố Mái Ấm vừa ban bố. Và mọi người đều biết, những sự kiện bất thường như thế ắt hẳn có liên quan đến nhà họ Thành. Nhà họ Thành là chủ nhân của tập đoàn Thành gia khổng lồ. Hầu như nắm hết mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Trên thương trường quốc tế, Thành gia cũng là một quán quân không có đối thủ trong tất cả mọi ngành nghề. Hầu hết các sản phẩm được bày bán trên thị trường đều xuất xứ từ Thành gia. Hay ít ra là có liên quan đến Thành gia. Mọi người đều biết, Thành gia còn là ông vua giấu mặt đứng sau chính trường tại Việt Quốc. Có thể nói, Thành gia thao túng cả chính trị lẫn kinh tế của Việt Quốc. Là ông vua không ngai của đất nước rộng lớn này. Lệnh giới nghiêm được mọi người chấp thuận một cách triệt để. Họ không biết nguyên nhân tại sao, nhưng ai nấy luôn phục tùng một cách kính sợ đối với nhà họ Thành. Không một kẻ nào có đủ sức chống lại thế lực Thành gia. Không một cơn bão nào có thể quét đến khuôn viên Thành gia. Không một cơn dịch bệnh nào lây nhiễm được người nhà họ Thành. Gia đình họ chính là bất khả xâm phạm. Có những truyền thuyết xa xưa kể về sự bảo hộ tuyệt đối này. Sự bảo hộ của đại lão ám dạ phu nhân. Truyền thuyết xa xưa kể rằng, người nhà họ Thành có nguồn gốc từ vùng Đại Lâm Phong. Núi Bạch Long, thôn Thảo Mộc, cách đây hơn 1.000 năm, họ đã lập khế ước bằng máu với một con quỷ đến từ khu rừng ám dạ. Con quỷ trở thành thần được nhà họ Thành thờ phụng. Con cháu trong gia tộc sẽ nhận được sự bảo hộ của ám dạ phu nhân đời đời kiếp kiếp về sau. Vĩnh lạc đồng sinh vĩnh viễn an lạc, đồng hóa sinh tồn, truyền thuyết là như vậy. Chẳng ai có thể chứng minh được thực hư như thế nào. Nhưng chỉ biết rằng hơn 1.000 năm trước, Thành gia từ một thôn tộc hoang dã trốn sơn lâm trở thành gia đình hùng mạnh nhất đương thời. Người ta kể rằng từ ngày có ám dạ phu nhân, sự nghiệp nhà họ Thành khởi dựng phất lên như diều gặp gió. Đánh đâu thắng đó, buôn bán ngày càng phát đạt, thậm chí nắm trong tay sức mạnh khuynh triều đảo chính. Ngay cả vua chúa các đời lập quốc, nghe đâu đều nhờ thế lực của nhà họ Thành đưa lên. Nhưng trong lịch sử, họ Thành chưa bao giờ ra mặt nơi chính trường, mà chỉ được coi là một thế lực ngầm trong bóng tối của các triều đại. Thậm chí còn có lời đồn, các sự kiện soán triều cải vị có lẽ cũng là do tay một nhà Thành gia gây ra. Ngày nay, thời đại đổi khác, chế độ dân chủ, nhà họ Thành trở thành tập đoàn lớn mạnh. Nhưng vẫn là thế lực đáng gờm chi phối Việt Quốc. Thậm chí họ còn có lãnh địa và lực lượng quân sự riêng trong lòng quốc gia này. Trên con đường tiến thẳng vào dinh thự của nhà họ Thành, những chiếc đèn lồng đỏ lập lòe xếp thành một dãy dài thay cho bóng đèn điện. Trong bóng đêm mịt mù, đám rước bí ẩn không biết từ đâu hiện ra. Toàn bộ người tham dự đều mặc trang phục đỏ kiểu dáng xưa cũ. Họ che mạn trắng, hoặc đeo mặt nạ thú để thể hiện cấp bậc của bản thân. Đám rước này hình thành nên một bữa tiệc hóa trang cỡ lớn. Tiếng kèn trống rộn ràng, trong đêm vắng tạo thành một mớ âm thanh quái đản kỳ dị. Giữa một thành phố văn minh hiện đại, lại diễn ra một lễ rước dâu theo phong tục dị giáo cổ xưa. Đám người tập trung lúc giữa khuya thế này, chẳng vui vẻ chút nào mà còn mang lại cảm giác kỳ quái và có phần hơi rùng rợn. Đoàn người cứ chậm chậm đi trên phố. Những chiếc bóng dài hắt ra, chuyển động nhìn chẳng giống hình dáng con người. Theo phong tục của nhà họ Thành, khi người thừa kế của bổn gia đến 21 tuổi sẽ được coi là thành niên. Toàn bộ gia tộc phải họp mặt lại, tham dự hôn lễ của người thừa kế với người vợ đầu tiên của mình. Thuận theo truyền thống, đêm nay Thành Gia Bình sẽ rước một cô dâu vào cửa, lập nên đại phu nhân. Kể từ đó, anh ta được coi như là người đã an bề gia thất, chính thức trưởng thành. Sau khi trải qua thêm một số lễ nghi rườm rà thì người thừa kế sẽ trở thành tộc trưởng đời tiếp. Anh ta được giao phó toàn bộ quyền lực vĩ đại của gia tộc, kèm theo đó là những bí mật cổ xưa, giải đáp thắc mắc tại sao nhà họ Thành lại hùng mạnh như bây giờ. Tộc trưởng sẽ là người nắm giữ toàn bộ tương lai của dòng họ, được kỳ vọng xây dựng nên một triều đại mới rực rỡ hơn đời trước. Thành Gia Bình đứng nơi cổng chính, nhìn đám rước từ xa tiến đến. Mặc dù đã được báo trước, nhưng anh vẫn cảm thấy nghi lễ diễn ra lúc nửa đêm như thế này thật kỳ dị quá sức. Trong bóng tối, đám người mặc đồ đỏ tươi cứ như thể vừa từ cõi sâu nào đó bước qua cánh cổng không gian để đến thế giới này. Màu đỏ rực như máu nối đuôi nhau rồng rắn trên đường. Những chiếc khăn che trắng phất phơ chuyển động. Tiếng kèn trống nghe thật ảm đạm và lạ kỳ. Gió thổi mạnh trong đêm thanh, mang theo chút lạnh lẽo, thê lương. Những vị bà con trong đám rước với mặt nạ thú cũng khiến Gia Bình cảm thấy thập phần ma quái. Liệu đây có phải là một phần của tà giáo nào không? Giữa đám đông người, nổi bật lên chiếc kiệu lớn màu đỏ, như một đền thờ. Chiếc kiệu được trang trí thật lộng lẫy, xa hoa, có 49 người cường tráng cùng nhau khiêng kiệu, thái độ trân trọng, thành kính như trên vai họ đang gánh một vị thần. Tấm màn the bay lất phất trong gió đêm, những người dẫn đầu đang thảy hoa hồng đỏ rực trải trên lối đi. Cơn mưa cánh hoa càng khiến không gian thêm ảo diệu. Không thực, Gia Bình nheo mắt, cố nhìn rõ dáng người trong kiệu. Đêm nay, cô dâu của anh vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Trước giờ Gia Bình chỉ biết, cô dâu được chính tay tộc trưởng đời trước, cha của anh lựa chọn. Đây là một cô gái thần bí, từ xuất thân đến dung mạo. Họ kết hôn không phải vì yêu hay chính trị, mà chỉ vì nghi thức bắt buộc phải thế thôi. Anh thậm chí không cần biết cô gái là ai, vì cô ta sẽ tiến ngay vào Bắc Viện. Đại phu nhân này sẽ suốt đời cung phụng thần ám dạ, không bao giờ bước chân ra ngoài. Số phận của cô gái cũng không khác gì vu nữ của các thần điện thời xưa. Trở thành đại phu nhân cũng đồng nghĩa từ khi rước vào nhà, ngoài tộc trưởng ra thì không được gặp bất cứ ai khác. Người đời cho rằng, danh xưng ám dạ phu nhân bất tử bất lão kỳ thực là các đời đại phu nhân nối tiếp truyền lại. Vì vậy đại phu nhân trở thành truyền kỳ, bí mật lớn nhất trong những bí mật của nhà họ Thành. Bề ngoài của nghi thức là vậy, nhưng thực tế, các đời trưởng tộc đều được chọn lấy một người vợ chính thức. Dù cưới trước hay cưới sau nghi thức trưởng thành, cũng chỉ được gọi là nhị phu nhân. Nhị phu nhân này mới thật sự là vị nữ chủ trong gia đình. Chăm sóc chồng, nuôi dạy con cái, và là người vợ được công nhận trên pháp luật của Việt Quốc. Còn vị đại phu nhân kia, dù có tồn tại, cũng sẽ chẳng có ai nhớ ra. Ngồi giữa chiếc kiệu đỏ chính là ám dạ phu nhân đời kế tiếp. Xung quanh kiệu có che rèm nên ít người thấy được nàng chỉ là một đứa bé gái 12, 13 tuổi, khuôn mặt tròn bầu bĩnh, mái tóc đen dài xõa ra chấm gót. Càng nhìn nàng, lại càng thấy thanh đồng giống một búp bê đáng yêu. Cả người nàng đều là phục sức màu đỏ khiến nước da trắng trở nên thêm nhợt nhạt. Mũ phượng, châm cài đều là bảo vật hiếm có, nhưng vẫn chưa quý giá bằng người đang đeo nó. Một vị nữ thần biết phù hộ và bảo vệ, đâu phải là thứ dễ dàng tìm thấy trên thế gian. Lại một lần nữa thay đổi chủ nhân, nàng thầm nghĩ, đã bao nhiêu thời gian trôi qua rồi, thanh đồng không còn nhớ nữa. Đã bao nhiêu đời người trở thành chủ nhân của nàng, Thanh Đồng cũng ngại đếm tiếp. Rồi tất cả cũng sẽ bỏ nàng ra đi. Chẳng ai có khả năng ở lại. Bao gồm cả người thanh niên sắp trở thành trưởng tộc họ Thanh này. Cũng không khác gì hơn. Nàng thấy hơi khó chịu. Cảm giác khát khô bắt đầu cồn cào trong cổ. Ngồi giữa đám đông người này. Bản năng đang lên tiếng giày vò nàng. Trên trời, từng đám mây đen kịt cuồn cuộn tụ lại. Chẳng ai kịp phát hiện ra một cơn giông tố khủng khiếp đang chuẩn bị ập xuống đầu họ. Lần đầu tiên, người nhà họ Thành phải tắm giữa một cơn mưa máu tanh thảm liệt. Sự kiện này sẽ biến đổi lịch sử gia tộc họ vĩnh viễn về sau. Ở trong kiệu, đứa bé ngẩn mặt lên. Nhìn mặt trăng đã bị mây đen che phủ. Ôn thần đã đến rồi. Nàng kinh sợ nhíu mày. Cách chương.